Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, phần 287. Dịch quân, ta biết chuyện này, cho nên ta tính toán ở bọn họ động thủ thời điểm đem bọn họ tất cả đều bắt lại. Tất cả đều bắt lại lúc sau mang về giao cho quân bộ. Tội danh liền nói là, đi trang viên ám sát trang viên quản lý người. Cũng chính là các ngươi hai vị đường tiên sinh, nhưng là bởi vì thực lực không đủ, bị đánh bại bị bắt lấy, trang viên người xem ở ta mặt mũi thượng không có đem bọn họ thế nào. Ngược lại là đem người giao cho ta, làm ta mang về thủ đô căn cứ giao cho quân bộ xử lý, Đường Minh đối hắn giơ ngón tay cái lên. Không tồi không tồi, ta thích biện pháp này. Kia, bọn họ sau lưng người, Dịch Quân. Đường Minh người yên tâm đi, ta sẽ tìm tới đem hỗ trợ, thượng tướng sẽ không ngồi xem mặc kệ, rốt cuộc Tử Thương là hắn nhỏ nhất đệ đệ, ám sát hắn đệ đệ, thượng tướng nói không chừng so với ta còn sinh khí. Đường Minh vỗ vỗ bờ vai của hắn. Kia hảo, chúng ta đây liền chờ bọn họ động thủ, hy vọng bọn họ có thể nhanh lên, Dịch Quân, không thành vấn đề, ta phái người nhìn đâu. Vinh Chính Lâm cùng Lư Vĩ An mấy ngày nay nhưng thật ra mỗi ngày đều sẽ chiều đã đến giờ bên này. Vinh Chính Lâm là tới tìm nhi tử nói chuyện. Lư Vĩ An chính là thật sự tới quan sát cái này trang viên. Trừ bỏ trang viên bảo mật địa phương không thể tùy tiện loạn đi ở ngoài. Hắn đem chính mình có thể đi địa phương đều đại khái đi rồi một lần, hiện tại theo thời gian trôi qua. Nguyên bản thành phố S nội thành địa phương hiện tại không sai biệt lắm đã điền bình. Hơn nữa trang viên chung quanh liền đến thành phố S nội thành bên kia này một tảng lớn địa phương. Tất cả đều đã tự khai khẩn gieo trồng giữa. Hơn nữa còn ở bên trong cái kia trên sông tạo nhịp cầu. Đặc biệt là thụ vấn đề, Dịch Quân bọn họ quy hoạch thời điểm, cũng là đem cây cối cấp quy hoạch tiến vào. Loại hảo lúc sau bộ dáng xem đi lên cùng trang viên bên kia nhưng thật ra không sai biệt. Lắm mơ siêu Đường Minh là mặc kệ bọn họ, dù sao hắn chỉ cần bảo đảm phí chính mình ăn uống liền thành, mà cũng đúng là bởi vì nơi này nhân. Thủ khan hiếm, thực mau Dịch Quân bọn họ lại từ tam đại căn cứ tuyển nhận người lại đây nơi này đương công nhân. Nguyên bản ký túc xá không đủ trụ. Hiện tại tiểu căn cứ đều xây dựng thêm ở siêu nguyên bản quầy bán quà vặt mục đích chung biến thành siêu thị, hơn nữa không phải tiểu siêu thị, là biến thành đại siêu thị, ký túc xá cũng một lần nữa kiến tạo hai đống. Lần này kiến tạo liền lộng đơn độc WC phòng 8. Bởi vì ăn cơm là đến nhà ăn ăn, cho nên phòng bếp vẫn là không có, mà ban đầu dừng chân địa phương còn lại là bị cải tạo thành office building, mỗi một tầng bên cạnh hai gian phòng biến thành nhà vệ sinh công cộng. Hơn nữa sở hữu phòng đều hợp hai làm một, làm một cái văn phòng sử dụng. Tóm lại, tiểu căn cứ nguyên bản kiến tạo tường vây chính là vì như vậy tăng thêm vật kiến trúc mà làm chuẩn. Bị vây quanh rất lớn một vòng, trong đó còn có rất nhiều đất trống chưa dùng tới. Nói vậy lúc sau khẳng định sẽ dần dần mà kiến tạo càng nhiều kiến trúc, cũng đúng là bởi vì như vậy. Theo thời tiết dần dần biến ấm, nơi này cũng nhiều rất nhiều người, dần dần mà người trở nên nhiều lên, hơn nữa cũng không chỉ là có Khúc Tĩnh Linh một cái bảo khiết. Rất nhiều địa phương khác cũng nhiều bảo khiết, đặc biệt là còn nhiều ba cái bảo khiết. Cùng Khúc Tĩnh Linh cùng nhau mỗi ngày hai cái phụ trách nhà ăn nhà tắm cùng nhà vệ sinh công cộng. Này ba cái địa phương, đương nhiên làm công khu bên kia vệ sinh có mặt khác bảo khiết quét tước. Cũng không cần các nàng phụ trách, nhưng là Khúc Tĩnh Linh một chút đều vui vẻ không đứng dậy. Người là nhiều, nhưng tất cả đều là người thường. Một chút đều không có nàng có thể trở thành mục tiêu người, phía trước Dịch Quân xưng là Lư trợ lý. Người cũng đi thực tiêu sái, đều không lưu lại, hơn nữa mới vừa nhìn thấy chính mình thời điểm nói làm nàng cùng Vinh Hán Thành một lần nữa ở bên. Nhau Vinh Chính Lâm đi thời điểm cũng thực nhanh chóng, Minh Minh thấy được cố ý xuất hiện ở bên ngoài chính mình. Nhưng giống như là không thấy được dường như, này còn có cái gì hảo thuyết. Khúc Tĩnh Linh đệ nhất ý tưởng chính là, Vinh Chính Lâm đã biết nhi tử cùng Tần Văn người nam nhân này ở bên nhau. Nhưng là lại không có phản đối, ngược lại là đáp ứng rồi. Như thế đại đại ra ngoài nàng dự kiến, còn tưởng rằng có thể cho Vinh Hán Thành cùng Tần Văn tìm không thoải mái đâu. Không nghĩ tới cuối cùng không thoải mái chính là chính mình. Liên tính làm Bảo Khiết người nhiều, Khúc Tĩnh Linh cũng không cảm thấy có bao nhiêu nhẹ nhàng. Ngược lại càng mệt mỏi, bởi vì nguyên bản ít người a, quét tước lên rất đơn giản, nhưng là người nhiều lúc sau liền rất phiền toái, mỗi ngày sáng trưa chiều 3 lần quét tước nàng eo. Đều thẳng không đứng dậy, thời gian này nếu là lâu rồi nói, nàng còn có thể bảo trì chính mình mỹ mạo sao? Hơn nữa nàng gần nhất đều phát hiện đôi tay giống như tháo không ít. Nếu là còn như vậy đi xuống, nàng liền phải biến thành một cái danh xứng với thực Bảo Khiết Asia. Không được không được, chuyện như vậy nàng là tuyệt đối không cho phép phát sinh. Nếu không phải bởi vì phía trước làm chính mình tìm hiểu Vu Tử Thương người cho hắn một bút tích phân, làm nàng có tích phân mua rất nhiều bảo dưỡng phẩm nói. Nói không chừng làn da liền sẽ trở nên rất kém cỏi, Khúc Tĩnh Linh không có biện pháp. Chỉ có thể vóc dáng thấp bên trong chọn một cái cao vóc dáng. Thực mau liền tìm tới rồi một cái từ thủ đô căn cứ lại đây tiểu quan. Tuy nói là tiểu quan, nhưng ở chỗ này vẫn là có một chút quyền lên tiếng. Quan trọng nhất chính là có tư cách mang nàng đi à. Hơn nữa mấu chốt nhất một chút là người nam nhân này lớn lên rất tuấn tú. Tuổi cũng thực thích hợp, chỉ so nàng lớn hơn 2 tuổi. Hơn nữa còn bị nàng cấp mê thượng, còn nói muốn mang nàng đi thủ đô căn cứ sinh hoạt. Khúc Tĩnh Linh đối như vậy nam nhân nhưng thật ra không có gì bài xích cảm, coi như một cái làm nàng đến thủ đô căn cứ bàn đạp nhưng thật ra không tồi. Suy nghĩ rõ ràng lúc sau, Khúc Tĩnh Linh liền lần đầu tiên tiếp nhận rồi hắn đưa đồ vật, tuy nói vừa mới bắt đầu vẫn là mọi cách chối từ, nhưng cùng trước kia không giống nhau. Lúc này đây nàng thật sự nhận lấy, đối phương vui mừng khôn xiết. A Linh, ngươi thích liền hảo, về sau ta lại cho ngươi lấy lòng sao? Người này là Tề Phong, thủ đô căn cứ bên kia phái tới nơi này thường trú tiểu quan chi nhất. Chính yếu nhiệm vụ chính là đem tiểu căn cứ mỗi ngày phát sinh sự tình từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Báo cáo cấp thủ đô căn cứ cao tầng bên kia, lấy bảo đảm tình huống nơi này đều ở thủ đô căn cứ trong khống chế, phải biết rằng dịch quân theo chân bọn họ quan hệ kỳ thật rất phi diệu. Cho nên bọn họ không yên tâm như vậy quan trọng địa phương. Phái người lại đây cũng thực bình thường, trừ bỏ hắn ở ngoài. Mặt khác còn có 2 người cũng là từ thủ đô căn cứ phái tiến đến. Công tác tính chất cùng hắn là giống nhau, quan trọng công tác phái một người tới không được. Cần thiết muốn nhiều hơn phái người tới hảo hảo nhìn, Tề Phong chính là trong đó một cái diện mạo. Phi thường xuất sắc nam nhân, hắn kỳ thật ở lần đầu tiên đến nhà ăn thời điểm liền phát hiện Khúc Tĩnh Linh. Khúc Tĩnh Linh lúc ấy đang ở quét tước, không có chú ý tới hắn, lúc ấy Tề Phong tuy rằng thấy được, cảm thấy nàng rất không tồi. Như vậy đẹp còn dùng chính mình đôi tay tránh tích phân nuôi sống chính mình. Nếu là đặt ở thủ đô căn cứ nói, như vậy mỹ nhân, không cần tưởng, 100% đều là làm người bao dưỡng, nhưng là cái này mỹ nhân lại không giống nhau. Tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, 09, 16 họa 3/3 97.4% chương 304 chương 304 cũng đúng là bởi vì điểm này. Khúc Tĩnh Linh mới thật sâu hấp dẫn Tề Phong. Ở quan sát vài ngày sau, Tề Phong mới tính toán ra tay. Rốt cuộc như vậy mỹ nhân, rất nhiều người đều ở ngo ngoe dục dịch tặng đồ đây là cơ bản nhất. Cũng là tốt nhất dùng biện pháp, nhưng là Khúc Tĩnh Linh không biết như thế nào. Chính là không vui tiếp thu đồ vật của hắn, này đều liên tiếp vài thiên, nếu là lại không tiếp thu nói không chừng Khúc Tĩnh Linh chính là đối hắn không kia ý tứ, bất quá thực mau hắn liền biết. Khúc Tĩnh Linh kỳ thật đối chính mình cũng có ý tứ, bởi vì nàng tiếp nhận rồi lúc này đây chính mình đưa đồ vật. là nữ sinh đều thực thích ăn điểm tâm ngọt bánh kem. Là từ siêu thị mua tới. Hoa tích phân còn không ít, nghe nói chính là từ thủ đô căn cứ bên kia vận chuyển lại đây. Chỉ là bảo hiểm giữ ấm đều là thực không tồi. Đặt ở nơi này bán thời điểm cũng gần chỉ có 5 cái mà thôi. Mỗi cái cũng liền lớn bằng bàn tay, hắn hôm nay đi dạo siêu thị nghĩ muốn đưa thứ gì thời điểm. Bỗng nhiên nhìn đến siêu thị đang ở thượng giá cái này bánh kem. Vừa lúc hắn liền cầm một cái, dư lại cũng đều ở hắn đi đến tính tiền địa phương thời điểm đều bị lấy hết, tốc độ thực mau. Tề Phong có thể khẳng định chính mình chỉ cần chậm một chút nữa điểm. Liền mua không được bánh kem, quả thật là tới sớm không bằng tới đúng Lucy mà vừa lúc này đây Khúc Tĩnh Linh suy nghĩ thật lâu. Tính toán mượn hắn nhân mạch mang chính mình đi thủ đô căn cứ. Vì thế Tề Phong liền hiểu lầm, bởi vì Khúc Tĩnh Linh thực thích bánh kem, hơn nữa cũng bị chính mình nhiều lần theo đuổi mà đả động. Cho nên mới tiếp nhận rồi, Khúc Tĩnh Linh đối hắn khẽ gật đầu. Tề Phong, cảm ơn ngươi bánh kem, ta thực thích, ngươi có tâm, thứ này thực quý đi. Về sau vẫn là không cần tiêu pha, ta... Người vẫn luôn như vậy tặng đồ, ta có chút khẩn trương, áp lực có điểm đại, Tề Phong cười đến thực vui vẻ. Sẽ không, ta không phá phí, mấy thứ này đều không quý, người thích liền hảo, thích bánh kem ta về sau còn cho ngươi mua. Chính là cái này tiểu căn cứ căn bản là sẽ không có bao lớn thật tốt ăn bánh kem siêu chờ về sau. Ta nghỉ phép thời điểm. Mang người đến thủ đô căn cứ đi nếm thử mới mẻ thế nào? Hiện tại thủ đô căn cứ chính là cái gì đều có a. Trên cơ bản xem như khôi phục tới rồi kiến tạo căn cứ phía trước bộ dáng. Chính là còn vì đồ ăn, hoặc là nói là vì rau quả vấn đề ở bận rộn trong ngoài, mà hiện tại lớn nhất mới mẻ rau quả vấn đề. Cũng sắp được đến giải quyết. Cho nên hiện tại thủ đô căn cứ có thể xưng được với là cả nước lợi hại nhất tốt nhất căn cứ. Hắn biết Khúc Tĩnh Linh khẳng định sẽ đáp ứng quá khứ, nhưng không nghĩ tới Khúc Tĩnh Linh lại do dự. Ở Tề Phong truy vấn hạ Khúc Tĩnh Linh mới nói, thủ đô căn cứ có phải hay không rất nguy hiểm? Tề Phong hơi sửng sốt, như thế nào sẽ nguy hiểm đâu? Ta mang theo ngươi qua đi khẳng định sẽ không có nguy hiểm. Đến lúc đó ngươi gắt gao đi theo ta liền thành, Khúc Tĩnh Linh gật gật đầu. Ta đã biết, cảm ơn ngươi Tề Phong, ngươi đối ta thật sự thực hảo. Những người khác, bọn họ đều, ai, nói tới đây nàng có tạm dừng một chút, tính không nói, tóm lại cảm ơn ngươi bánh kem, ta thực thích ăn Tề Phong biết nàng tưởng nói đều là cái gì. Chính là cái loại này không phải coi trọng nàng bề ngoài muốn bao dưỡng nàng. Chính là cảm thấy nàng đương bảo khiết liền kém một bậc. Nhưng là chính mình cũng không có như vậy đối nàng, cho nên Khúc Tĩnh Linh đối chính mình mềm hóa. Thái độ cũng không phải không có khả năng. Hắn lần đầu tiên cảm tạ chính mình như vậy uyển chuyển theo đuổi nữ sinh phương thức. Thật sự thực dùng được a. Dù sao trước đem người đuổi tới tay lại nói, Khúc Tĩnh Linh xách theo bánh kem chậm gì trở về đi. Bởi vì trực tiếp lộng tân dừng chân lâu cho nên, hiện tại phòng so trước kia lớn một nửa, trước kia chỉ có 20 mét vuông, hiện tại có 30 mét vuông, tuy nói cách một cái phòng tắm, nhưng toàn bộ phòng nhìn vẫn là lờ không ít, tóm lại có thể có đơn độc tắm rửa thượng WC địa phương. Nàng liền rất vừa lòng, không giống trước kia, thượng WC cùng tắm rửa đều yêu cầu đến nhà ăn kia đống lâu đi. Thật sự phi thường không có phương tiện, hiện tại hảo, Khúc Tĩnh Linh một đường trở về đi thời điểm, mọi người đều thấy được nàng trong tay xách theo bánh kem. Này một cái bánh kem liền phải 60 tích phân, bọn họ mỗi tháng tiền lương cũng chỉ có 5-600 tích phân. Cho nên căn bản không bỏ được mua, nói cách khác nhìn đến Khúc Tĩnh Linh trong tay bánh kem thời điểm. Bọn họ tuy nói đối Khúc Tĩnh Linh rất là chướng mắt. Nhưng vẫn là nhịn không được lộ ra hâm mộ ánh mắt. Ở tại Khúc Tĩnh Linh người chung quanh đều là cùng nàng cương vị giống nhau cho nên cũng là đối. Nàng tương đối quen thuộc người. Ngày thường công tác thời điểm chính là thích lười biếng. Tuy nói mọi người đều biết nàng chính là như vậy đức hạnh. nhưng là bởi vì không nghĩ gây chuyện cũng liền không nháo, nhưng không nháo không đại biểu các nàng trong lòng là có thể nhịn xuống tới. Cho nên ngày thường sinh hoạt giữa hoặc nhiều hoặc ít đều có biểu hiện ra ngoài. Bất quá Khúc Tĩnh Linh căn bản liền không để bụng, mỗi lần đều chỉ là cố chính mình. Hết chương.